Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 798, chương 798, lại không tin tưởng Adam Peggy. Y học trung tâm, quan sát phòng mổ, tại Adam hướng dẫn trấn an bên dưới. Người bệnh Abdelnauer tiên sinh hoàn toàn quên đi sợ hãi. Phẫu thuật vô cùng thuận lợi hoàn thành. Đặc sắc tuyệt luân. Ngoại khoa chủ nhiệm đứng tại bên ngoài phòng phẫu thuật, đối với đi ra Adam, vỗ tay tán thưởng, ngay cả dùng mấy cái cường điệu từ, đến tăng cường loại này tán thưởng cường độ. Cảm ơn, Adam cười nói, chủ nhiệm ngươi không tức giận liền tốt, ta có gì phải tức giận. Ngoại khoa chủ nhiệm đại khí nói, ngược lại ta rất vinh hạnh có khả năng lấy loại hình thức này tham dự đài này đặc sắc phẫu thuật. Bên trong, lại có tình huống tương tự. Trực tiếp hướng ta đến. Tuyệt đối đừng có bất kỳ lo lắng. Được, Adam cười đáp ứng. Tại loại này dưới tình huống, hắn trước điểm ai cũng không tốt lắm. Dù sao không phải là cái gì người đều thích bị người ví von vì một loại nào đó loài chim. Cũng chỉ có điểm ngoại khoa chủ nhiệm sẽ không có vấn đề gì. Bởi vì hắn biết ra chủ nhiệm khoa sẽ không ngại. Mà còn ngoại khoa chủ nhiệm là Adam Boss. Cầm Boss đến ví von. Mọi người sẽ chỉ hướng về công tác cần phương diện muốn. Sẽ không hướng tư nhân tâm tình tiêu cực phương diện muốn. Adam giải quyết đài này phẫu thuật về sau. Liền mang theo bốn nhỏ đi phòng thí nghiệm. Ngày mai muốn vì nhỏ Robinson tiên sinh tiêm hoạt tính virus. Ngay tại phòng thí nghiệm bên trong bồi dưỡng. Melendez, Gray, tối nay các người phụ trách nhìn một chút. Adam phân phó nói. Phải. Tên nhỏ con cùng Lexi lập tức đáp ứng. Tốt, tối nay nếu mà không có chuyện gì. Đừng hô ta. Adam đưa tay nhìn một chút thời gian. Dặn dò một câu. Phải, Adam, buổi tối có hoạt động à? York đi theo mọi người đáp ứng một tiếng về sau. Nháy mắt hoán đổi thành bằng hữu tình trạng. Tối nay không cần ngươi nhìn. Ngươi liền cùng Kelly đi ra thật tốt hẹn hò một cái. Chớ đóng tâm cái khác có không có. Adam cười mắng một câu, quay người rời đi, đang cần bác sĩ có cái gì hoạt động. Lexi nhìn xem Adam bóng lưng rời đi, lén lút hỏi York, còn có thể có cái gì hoạt động. York cười nói, đương nhiên là hẹn hò a. Ngươi là không biết, Adam có mấy cái phi thường xinh đẹp bạn nữ. Mỗi lần tới, đều đem chúng ta nhìn trợn mắt hốc mồm. Cũng khó trách hắn có thể kiên trì không cùng trong bệnh viện đồng sự hẹn hò. Ngươi quên Samson, bác sĩ. Carter nhắc nhở. À, đúng. Ngoại trừ Bianca, nàng cùng Adam là Columbia viện y học đồng học. York vỗ trán một cái. Bất quá xem bọn hắn bộ dạng. Từ lâu nhàn nhạt nhưng. Cũng không kỳ quái. Bianca cùng Adam cái khác bạn nữ so sánh. Bây giờ không có bất luận cái gì sức cạnh tranh. Ta nhìn y học trung tâm bên trong, cũng chỉ có Kidman bác sĩ, có thể so với so sánh. Carter bát quái nói, bất quá Kidman bác sĩ là Murphy bác sĩ bạn gái. Nhìn Murphy bác sĩ như vậy bảo bối nàng, không ai dám tiếp cận nàng. Sơ Loan bác sĩ cũng không dám. York cùng Carter bát quái, tên nhỏ con sớm đã xoay người đi làm việc, mà Lexi thì có chút thất hồn lạc phách. Ban đêm. Adam rời đi y học trung tâm, ngồi lên xe thể thao, một đường phi nhanh, rất nhanh liền đi tới New Jersey. Lão bản, ngươi tới rồi, trợ lý Lisa đã chờ ở dưới lầu, bồi tiếp Adam cùng tiến lên đi. Vừa đi, một bên nói, bữa tối đều chuẩn bị xong, chấm ngoặc kép, mỗi tuần tới, một trận ánh nến tiệc là không thiếu được. Peggy, nhắm mắt lại, vươn tay. Ta có lễ vật tặng cho ngươi. Adam chắp tay sau lưng. Đối với theo trong thư phòng đi ra. Đem tóc dài xõa vai về sau vuốt. Tiện tay đâm một cái đuôi ngựa Peggy. Cười nói. Xin nhờ. Peggy liếc mắt nhìn Adam một cái. Ta là sẽ không lại bị lừa rồi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam trì trệ. Minh bạch là hắn già chơi cái này. Peggy dù cho lại thích. Cũng đã không muốn lại vừa mở mắt liền thấy không có ý mới Big Precious. Không phải, cái này cho ngươi. Adam có chút xấu hổ. Liền vội vàng đem phía sau lễ vật lấy ra. đưa cho Peggy. Đây là cái gì? Peggy thấy Adam lần này không phải sáo lộ đùa nàng, mà là thật cho nàng mang lễ vật. Có chút hiếu kỳ nhận lấy đi. Hủy đi nhìn một chút, thấy là một bàn băng ghi hình. Gương mặt xinh đẹp không khỏi tối sầm lại. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Peggy nói xong liền đem băng ghi hình ném cho Adam. Ngoặc kép, không phải ngươi tưởng tượng như thế. Adam ngẩn ngơ, giờ khóc giờ cười giải thích nói. Lần này ta cam đoan ngươi thích. Trợ lý Lisa ở bên, kém chút không có đình chỉ cười. Thầm nghĩ, lão bản a lão bản, gọi ngươi thích chơi sáo lộ. Hiện tại sáo lộ quá nhiều. Peggy thấy cái gì đều tưởng rằng sáo lộ. Lisa còn ở đây. Adam thấy Peggy không để ý tới hắn, đành phải nhắc nhở một câu. Vậy ngươi thả a, chúng ta cùng một chỗ nhìn. Peggy nghĩ cũng phải. Adam mặc dù thích các loại sáo lộ nàng, nhưng chưa từng có tại Lisa còn tại liền sáo lộ. Lisa, Adam đem băng ghi hình đưa cho Lisa, ra hiệu nàng đi qua thả. Lão bản, ngươi xác định? Lisa ánh mắt rất quái dị. Thật không phải là các người nghĩ như vậy. Chấm ngoặc kép, Adam rất bất đắc dĩ. Thấy Peggy cùng Lisa đều một bộ không tin biểu lộ, chỉ có thể tức giận nói với Lisa. Thả đi. Được, Lisa một bộ không thèm đếm xỉa biểu lộ. Đi đem băng ghi hình bỏ vào máy quay phim bên trong. Không lâu lắm, trong căn hộ liền vang lên Peggy thét lên. Sau đó chính là cười ha ha. Mau đánh cho Sheldon, mau đánh cho Sheldon. Peggy liên thanh thúc giục Adam. Tốt, Adam làm lễ vật hiệu quả vô cùng tốt. Cũng rất vui vẻ, đem ngón tay đặt ở bên miệng đối với Peggy các nàng. Ra hiệu các nàng trước đừng nói. Bấm Sheldon video cô. Làm gì? Sheldon ngay tại bên kia ăn cơm tàu. Đối với Adam cùng Peggy cùng lúc xuất hiện tại trong video, hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Không cần ảnh hưởng ta dùng cơm. Chờ chút chính là trò chơi thời gian. Sheldon, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất đánh cờ nói chuyện chủ đề sao? Peggy cười nói. Ngươi có ý tứ gì? Sheldon một mặt đề phòng nhìn xem Peggy, lại nhìn xem Adam, nói cờ vua, trước mắt hai vị này, đều là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau. Ngươi nói ngươi tin tưởng đa nguyên vũ trụ lý luận. Adam nhắc nhở, bởi vì Hawking giáo sư tin tưởng, Peggy lúc ấy là không tin, còn nhớ rõ sao? Đương nhiên, Sheldon nói chuyện cái này liền đến sức lực, cho tới bây giờ. Cái này vẫn như cũ là đối cơ học lượng tử tinh xảo nhất diễn dịch. Chấm ngoặc kép, ngừng, Peggy ngắt lời nói. Trước đây ta không tin, thế nhưng hiện tại ta tin. Thật, Sheldon ngẩn ngơ, ngươi không phải nói. Nếu quả thật có vô hạn đa nguyên vũ trụ, như vậy mỗi cái trong vũ trụ đa nguyên vũ trụ lý luận đều rất ngu xuẩn. Sau đó hắn ánh mắt sáng lên, hét lớn, nha, ta liền biết. Kỳ thật ngươi là tin tưởng đa nguyên vũ trụ lý luận. Lúc ấy ngươi chỉ là cố ý nói như vậy. Đến đảo loạn suy nghĩ của ta. Tốt thắng ta. Đúng hay không? Ngươi căn bản không phải dựa vào trí lực thắng được ta. Ta liền biết. Nếu mà ngươi không phục, chúng ta có thể lại xuống. Peggy cười nói. Lần này chúng ta không nói lời nào. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi trước cùng Adam bên dưới. Đồng thời thắng hắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sheldon lập tức nghẹn tại nơi đó, thẳng tắp nhìn xem Adam cùng Peggy, biểu lộ bắt đầu run rẩy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.